Chí Âng Ti Ống Tí kéo tay Chí Âng Ti Ống Thủ lại, nắm chặt. Ca, phụ hoàng, mẫu hậu không còn nữa, ta chỉ còn mỗi mình huynh thôi, ca à, thường thù hận nữa, có Thí Ực không? Thường thù hận xem nhí không có gì trong khi bọn chúng xông thanh thản Chí Ực mặt ta. Chấm, Chí Âng Ti Ống Thủ bỗng bạo nộ, hắn rút cánh tay, tướng phát dày. Không thể, nếu thể không dám thì thể ca giành lại. Một giọt máu bọn họ nợ Chí Âng ra cũng thòi lại, một hạt cát của Mộc Quốc này cũng không thể cho bọn chúng chiếm dụng nhí thất của mình. Chí Âng Ti Ống Thủ ngồi phía Chí Ực nghi ơi y, có thể chắn gió cho y, khi hắn rời thi, gió táp vào mặt thổi vào khãn tre, Chí Âng Ti Ống Tí cảm thấy lạnh lẽo tận si ống tùy, co rút nghi ơi lại, khoanh hai tay bên thầu gối, vùi mặt xuống. Lãng Níu Thứng ở góc cầu thang, không biết thả thứng nhí vậy bao lâu rồi, thấy Chí Âng Ti Ống Thủ thi xuống, sắc mặt vô cùng khó coi. Lãng Níu cũng không tỏ vẻ bất ngờ, hắn thợi nghi ơi rời khỏi mới cầm cái khay gỗ bí ước vào trong. Lúc thi vào hắn nhìn thấy Chí Âng Ti Ống Tí ngồi cuộn nghi ơi trên ghế, thật vội khay gỗ xuống, hắn tiến lại, nắm hai bả vai kéo nghi ơi lên. Chí Âng Ti Ống Tí bị nghi ơi kéo lên bất ngờ nên kinh ngạc. Thể làm gì, Lãng Níu nhìn nghi ơi Chí Ực mặt, hắn nói, ta nghĩ là huynh thang khóc, ta lo là huynh sẽ khóc, không có khóc, Chí Âng Ti Ống Tí bỏ chân xuống ghế. Níu lang quân muốn ta khóc thể khãn che của ta chứ gì. Thấy Nghi ơi không có vấn thể gì, còn có tâm trạng nói móc hắn, tâm Lãng Níu nhẹ thi, hắn ngồi xuống bên cạnh. Ta thực tâm lo huynh mà, bị huynh nghĩ thi thâu rồi. Chí Âng Ti Ống Tí không tháp, Lãng Níu ngồi gần nên cõn lạnh vừa rồi cũng bị thánh thi, cứ nhí kia ơi vừa thến mang theo vòng bảo vệ vậy, gió lạnh bất xâm khu vực này rồi, y vì ón tay lấy cái ấm dí rượu trên bếp xuống, rót ra vò. Uống dí rượu chút thi, Lãng Níu cũng thang lay hoay lấy thò trong hộp gỗ ra. Ta không nghĩ huynh sẽ uống dí rượu, những thứ này chắc cũng khôn tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Âng Ti Ống Tí nhìn hắn đem ra hai tô mì, lòng kinh hỉ nhưng vẫn lạnh nhạt mà nói. Thi lâu nhí vậy là thi nấu mì sao? Đi Thi Âng xa cùng với thứng bên ngoài chờ lâu, hiện hai tô mì thả nở vung lên, lấp mất ní ớt mì, Lãng Níu thở dài. Xin lỗi Chí Âng ca, cứ nghĩ sẽ làm cho nghi ơi tô mì ngon nhất thế gian, nhưng lại thành ra thế này, là ta vô dụng. Chí Âng Ti Ống Tí vì ón tay rút thôi thủa từ tay Lãng Níu. Dí rượu ấm, mì nóng, canh thẹp chi kỹ quá hoàn hảo. Nghe gọi hai tiếng chi kỹ, hắn ngẩn ngỡ nhìn qua Chí Âng Ti Ống Tí. Lãng Níu cũng không biết mình cầu nhiều hõn hai chữ này hay hiện tại chỉ cần thạt thi ực tới hai chữ này thả là tốt lắm rồi. Chí Âng Ti Ống Tí tịnh gắp mì thấy nghi ơi phía Chí Ực không thộng thủa, nên ngạc nhiên khom dậy. Có vấn đề gì sao? Lãng Níu không tháp mắt không rời, chỉ kia ơi rồi chỉ lên mặt mình tức thang chỉ khãn che mặt của Chí Âng Ti Ống Tí. Chí Âng Ti Ống Tí lý âm hắn, mời ta án mì chính là muốn ta tháo khãn. Lãng Níu kia ơi khổ, ta không có ta lo huynh thói mà. Chí Âng Ti Ống Tí tháo dây cột sau thầu, ta tin con hồ ly nhí thể. Lãng Níu chỉ kia ơi, nhìn Chí Âng Ti Ống Tí tháo khãn. Màn vải thi ực tháo xuống, không khí lùa vào thổi mát phần da. Chí Âng ca, Lãng Níu bỗng gọi, huynh khóc sao? Chí Âng Ti Ống Tí lắc thầu cúi nghi ơi án mì. Không có thể nhìn nhầm rồi. Chí Âng ca, Lãng Níu lại gọi, huynh nhìn ta thi, thể không án mì sao? Nở cả rồi, bị gọi mãi nên Chí Âng Ti Ống Tí sinh cáo tuy sinh khi nhưng vẫn khom dậy nhìn Lãng Níu thối diện với tròng mắt then láy nhí vòm trời thêm không chẳng sao. Thấy Lãng Níu vẫn chãm chú nhìn mình y ngạc nhiên. Làm sao vậy, bỗng, hắn vì ón tay tới Chí Ực mắt Chí Âng Ti Ống Tí tóm thứ gì thó giữa không trung vào lòng bàn tay mình, sau thó thật bàn tay Chí Ực mặt y tóm Thí Ực vì tinh tú cho huynh. Chí Âng Ti Ống Tí nghĩ tiểu tử này giở trò chiêu mình, nhưng vẫn không nhịn Thí Ực mà ghé thầu vào xem. Đôi tay to thang nắm lại, sau thó ngón tay thon dài từ từ rút ra Chí Âng Ti Ống Tí thấy Thí Ực ánh sáng bé nhỏ bên trong, sau khi các ngón tay rút ra hết một vật sáng bay vụt ra thảo vài vòng Chí Ực mặt hai nghi ơi. Y ngạc nhiên, thom thóm sao, sau thó Lãng Níu kéo cái hộp gỗ lại, từ bên trong lấy ra một cái bình sứ, sau khi hắn mở nắp bình sứ, bên trong tinh tú mang theo ánh sáng bay ập ra ngoài trời, ôm trọn lấy Chí Âng Ti Ống Tí, sau thó chúng tung cánh lập lòe hòa vào màn thêm. Chí Âng Ti Ống Tí ngây ngẩn nhìn theo chúng, quên cả tô mì, quên cả phiền muộn Lãng Níu nhìn nghi ơi ngắm say mê nhí vậy, không nhịn Thí Ực mà lén nhìn y thêm một chút. Không cần phải ngắm dị Ti Ực gì, ta thi hái tinh tú về cho huynh, có thẹp không? Chí Âng Ti Ống Tí vì ón tay bắt lấy con thóm thóm cứ quấn lấy mình sớm giờ, nhốt nó bên trong bàn tay mình, y nghiêm mắt vào bên trong nhìn, nhí một chòm sáng ly ớn trong bầu trời then thu nhỏ vậy, vô cùng thẹp mắt y vui vẻ gật thầu. Thẹp lắm, tha tạ thể. Lãng Níu duỗi chân, chỉ tha tạ thôi sao, ta bắt vất vả lắm thó. Y biết mi ơi này thang thảo hố cho y nhảy, nhưng cũng không thể vô nghĩa, lãng níu bắt thom thóm cho y là thật, lãng níu khiến tâm trạng y tốt lên cũng là thật, vì vậy nói. Thệ muốn ta cảm tạ thế nào? Chía nghĩ ra, lãng níu kia ơi, nghĩ ra sẽ nói ra cho huynh nghe. Chí âng tì ống tì thấy hắn tỏ ra thần bí, không bận tâm hắn nữa, y thả chú thóm thóm, nhìn nó bay thi, những bé con lại nhí rất thích y, cứ bay quanh quẩn, làm chí âng tì ống tì nhớ tới con thóm thóm trong hàn vãng hôm thó y vừa trõi thùa với nó vừa hỏi. Lúc sớm ta gặp thử Lam Yên Di ới cổng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ta kêu hắn thánh lạc hí ứng thám thị vệ, những tên này ngốc chỉ giỏi thánh thá, không giỏi dùng thầu óc chút là bị lộ tẩy rồi. Lãng níu thật chân lên góc bàn, ngã nghi ơi ra phái sau, hiếng chí âng tì ống tí. Sao ta thấy hắn danh lắm, lừa bọn thị vệ la trời. Chí âng tì ống tí chợt nhớ nên sẵn hỏi, sao thệ lại muốn lên thây, muốn cha gì à, lãng níu thản nhiên tháp. Hầu có ta kêu thử Lam Yên dụ chúng thể huynh lên mà. Nhiều khi chí âng tì ống tí cảm thấy tiểu tử này nhí nằm ruột y, không hề sai chút nào, có chút cảm giác mõ hồ len lỏi, nhịp tim hình nhí chùn lại một nhịp trong khắc vừa rồi, chí âng tì ống tí cảm thấy có chút nhói, vì vậy không nói nữa, hí ứng nhìn thàn thom thóm trong thêm. Lãng níu nhìn góc nghiêng của y một lúc lâu, mũi chí âng tì ống tí cao, nên nhìn góc này vô cùng thuận mắt thấy lúc lâu không phản ứng, cho rằng y bỏ dõi mình. Mì bị thất sủng rồi. Khi này chí âng tì ống tí mới phát hiện mình bỏ qua tô mì sớm giờ. Gió thêm lạnh thổi hai tô mì lạnh lẽo, nhưng chí âng tì ống tí không muốn bỏ, là do lãng níu làm thến giọt nghĩa cuối cùng y cũng muốn cho vào bụng. Lãng níu bảo y không cần án tiếp, hắn sai nghi ơi nấu cái khác nhưng chí âng tì ống tí không muốn. Đang án bỗng phát hiện ra một chuyện y ngẩng thầu hỏi. Chỉ có hai tô mì thệ không thịnh cho tứ thúc án sao? Tứ thúc thâu án mì, lãng níu nói, chẳng phải thả thi rồi sao? Chí âng tì ống tí lại hỏi. Có phải thệ biết chuyện của tứ thúc rồi không? Huynh muốn hỏi chuyện gì, chuyện y với Ô Vân Du? Lãng níu ngẩng thầu hí ứng y, hay chuyện y thoạt xá? Cách chương.